Thực phẩm cuồng thiếu, chương 205, lần thứ nhất chính diện giao phong. Góc truyện audio.com, Hàn ca chúng ta có muốn hay không đi dưới lầu đợi hội trường, thuận tiện phòng ngừa Diệp Phàm cái kia. Vương chứng sớm lưu, Đàm thị chính tông món ăn Đông Hải Thính trong phòng khách tên kia gầy gò thanh niên, trùng đầu lĩnh Hàn Thiết đề nghị. Đúng, nếu như tên khốn kiếp kia lưu, hội trưởng chẳng phải là muốn một chuyến tay không? Lại một tên thanh niên mở miệng, vẻ mặt mơ hồ hơi nghi hoặc một chút nghi hoặc Bạch Lạc vì sao không lo lắng Diệp Phàm rời đi. Được, Hàn Thiết cũng dù sao cũng hơi nghi hoặc nhưng hắn đối với Bạch Lạc hiểu rõ là sâu nhất, biết rõ Bạch Lạc luôn luôn không làm chuyện không có nắm chắc, nếu Bạch Lạc không lo lắng Diệp Phàm chạy trốn, tự nhiên có tác dụng ý, dầm. Mấy giây sau, thanh niên gầy ốm vì là Hàn. Thiết kéo dài cửa phòng khách, Hàn Thiết đi ra, trước tiên nhìn về phía cửa thang máy. Theo ánh mắt của hắn, thấy rõ Tống Oánh đem đắt giá Hermes loại mới tay nải ném ở một bên, chính đang nỗ lực làm tỉnh lại Trịnh Huân, mà Diệp Phàm, Phan Giác Minh cùng Tô Cẩm Đế ba người nhưng không thấy tăm hơi. Sự phát hiện này để Hàn Thiết con ngươi đột nhiên phóng to. Người đâu? Sau khi kinh ngạc, Hàn Thiết không nhịn được ám hỏi mình. Không có đáp án, Hàn Thiết biến sắc mặt, không nói hai lời, bước nhanh hướng về cửa thang máy đi đến, cái khác ba tên Hồng Đỉnh câu lạc bộ thành viên dồn dập cùng ở sau thân thể hắn. Bọn họ người đâu? Rất nhanh, Hàn Thiết chưa đi tới cửa thang máy, liền không thể chờ đợi được nữa, trùng Tống Oánh hỏi, căn bản không có quản Trịnh Huân chết sống, mà là hỏi trước Diệp Phàm ba người hướng đi. Đối với hắn mà nói, sự tình phát triển đến một bước này, coi như Trịnh Huân chết rồi, cũng với hắn quan hệ không lớn, nhưng nếu như Bạch Lạc ngày hôm nay vồ hụt vậy hắn có thể muốn gánh chịu không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Ở cái kia bao xương, Tống Oánh tràn đầy sự thù hận chỉ về, Giang Nam Thính, phòng khách. Bạch, Hàn Thiết bốn người nghe vậy, lập tức hướng về Tống Oánh chỉ nhìn lại, thình lình nhìn thấy Phan Giác Minh thân thể như một cây thương thép như thế đứng ở cửa bao xương. Ha, xem ra đồn đại không giả, Diệp gia cái này con hoang quả thật là gan to bằng trời, không coi ai ra gì quen rồi. Nhìn thấy Phan Giác Minh, Hàn Thiết trong lòng hơi động, lập tức rõ ràng Bạch Lạc không lo lắng Diệp Phàm đào tẩu nguyên nhân không nhịn được lạnh nở nụ cười. Sau khi cười lạnh xong, Hàn Thiết lại nói, ba người các ngươi đem Trịnh Huân làm tỉnh lại, sau đó trước đem hắn phủ đến phòng khách đi, ta đến dưới lầu đợi hội trường. Được, ba tên Hồng Đỉnh câu lạc bộ thành viên chăm miệng một lời đáp một tiếng, sau đó liền tiến lên trợ giúp Tống Oánh đồng thời làm tỉnh lại Trịnh Huân, mà Hàn Thiết nhưng là thừa đi thang máy xuống lầu. Rất nhanh, một tên Hồng Đỉnh câu lạc bộ thành viên vỗ vỗ Trịnh Huân cái kia nhô lên sung huyết khuôn mặt, hôn mê Trịnh Huân đau đến thức tỉnh, hắn tấm kia nguyên bản gương mặt đẹp trai cổ đến cùng bánh màn thầu như thế, che kín tím đen sắc tụ huyết, đơn bạc môi bị đánh đến máu thịt be bét, cả khuôn mặt trực tiếp biến hình. Dưới ánh đèn, trong ánh mắt của hắn lại không nửa điểm cao cao tại thượng, có chỉ là sợ hãi cảm giác kia, chỉ lo Phan Giác Minh kế tục quất hắn bạt tai. Bạch thiếu đã biết chuyện, này, đồng thời chuẩn bị tới rồi vì ngươi ra mặt. Nhìn thấy Trịnh Huân bi thảm dáng dấp, thanh niên gầy ốm động viên nói. Ta muốn cái kia Phan ra rắc rưởi sống không bằng chết. Nghe được đồng bạn, Phan Giác Minh trong mắt sợ hãi không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là vô cùng vô tận sự thù hận. Không riêng là con chó kia, còn có Diệp gia cái kia con hoang cũng phải chịu không nổi. Chính là, mẹ con từ xưa tới nay chưa từng có ai dám theo chúng ta Hồng Đỉnh câu lạc bộ như thế hò hét. Còn lại hai tên Hồng Đỉnh câu lạc bộ thanh niên cũng là tức giận đến không nhẹ, một bên đem Trịnh Huân nâng dậy một bên tức giận mắng. Cứ việc bao quát Trịnh Huân ở bên trong mấy người đều hận không thể tại chỗ xé ra Phan Giác Minh, nhưng khi bọn họ đi tới Đông Hải Thính cửa bao xương thời điểm, không dám đối với Phan Giác Minh lực dưới lời hung ác chỉ là tàn bạo mà trừng mắt Phan Giác Minh. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết không ăn trước mắt thiệt thòi đạo lý. Tạm thời không đề cập tới Phan Giác Minh chỗ dựa Diệp Phàm ngay khi Giang Nam Thính trong phòng khách chỉ bằng vào Phan Giác Minh hậu thiên đại thành thực lực một cái tay liền có thể đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất. Đối mặt Trịnh Huân đám người hận không thể ăn thịt người ánh mắt, Phan Giác Minh mắt nhìn thẳng, trực tiếp đem 5 người xem là không khí, nhưng nghĩ tới đón lấy Diệp Phàm cùng Bạch Lạc sắp triển khai chính diện giao phong, nhưng trong lòng trước sau không cách nào bình tĩnh, có căng thẳng, có kích động càng nhiều nhưng là chờ mong. Cùng lúc đó, thân là Hồng Đỉnh hội sở Đông Hải phân bộ phó hội trưởng Tần Thiết đi tới dưới lầu vừa muốn hướng quán cơm đi ra ngoài. Thình lình nhìn thấy một tên mập mạp người đàn ông trung niên bước nhanh hướng về hắn chạy tới. Tần thiếu, mập mạp người đàn ông trung niên ở khoảng cách Tần Thiết 2 mét địa phương dừng bước lại, một bên thở hổn hển, một bên hướng về Tần Thiết cúc cung vấn an, tư thái thả đến mức rất thấp. Có việc, Tần Thiết nhìn từ trên cao xuống mà hỏi, Tần thiếu ta vừa nãy nghe đại sảnh quản lý nói có người ở trong cửa hàng đánh nhau, vừa hỏi bên dưới mới biết cùng ngài cùng bằng hữu của ngài có quan hệ, vì lẽ đó trước tiên chạy tới. Thân là Đàm thị chính tông món ăn, người đàn ông trung niên vẫn như cũ cong người, đầu tiên là làm ra giải thích, sau đó giả vờ tức giận nói, đến cùng là cái nào không có mắt khốn kiếp liền Tần thiếu ngài cũng dám nhạ. Bạch thiếu một hồi muốn tới làm một, ít chuyện ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, trong vòng 30 phút đem lầu 4 giang nam thính ngoại trừ khách mời toàn bộ cho ta oanh đi. Tần Thiết hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngữ khí không thể nghi ngờ. Bạch thiếu, nghe được này hai chữ, mập mạp người đàn ông trung niên trực tiếp sừng sốt. Thân là Đàm thị chính tông món ăn lão bản sau màn, hắn dưới cờ còn có vài gia nổi danh quán cơm được cho Đông Hải ăn uống nghiệp bá chủ một trong. Thân phận đặc biệt cho hắn biết Đông Hải công tử bột quyền một ít tình huống, đối với thần bí Hồng Đỉnh hội sở cũng là có nghe thấy. Vào giờ phút này, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến Tần Thiết trong miệng Bạch thiếu là hiện nay đam nhâm Đông Hải tỉnh phủ đại tổng quản Bạch gia đời thứ 4 người nối nghiệp. Rõ ràng tất cả những thứ này đồng thời, hắn tràn đầy khiếp sợ nhìn Tần Thiết, cảm giác kia phảng phất đang hỏi, giang nam thính khách mời đến cùng là thần thánh phương nào, lại có thể kinh động Bạch gia đại thiếu. Không hề trả lời, Tần Thiết mặt không hề cảm xúc cùng mập mạp người đàn ông trung niên gặp thoáng qua. Dầm, mập mạp người đàn ông trung niên dùng sức nuốt nước bọt, sau đó quay về không rõ vì sao đại sảnh quản lý vẫy vẫy tay, lạnh giọng ra lệnh, lập tức để người phục vụ thông báo trừ giang nam thính cùng Tần thiếu vị trí phòng khách ở ngoài có khách, liền nói có lần trốn đào phạm ở quán cơm dùng cơm, cảnh sát rất sắp người tới bắt, phong tỏa hiện trường, cần bọn họ rời đi. Tận lực để người phục vụ thái độ thành khẩn một điểm, mặt khác nói cho khách mời, đêm nay hết thảy cơm nước, rượu miễn phí. Vâng, ông chủ, đại sảnh quản lý, cũng là kiến thức rộng rãi người, nàng nhìn ra được chuyện đêm nay rất không tầm thường, không dám hỏi nhiều trước tiên lĩnh mệnh, sau đó thông qua ống nói điện thoại thông báo các tầng trệt người phục vụ chấp hành mập mạp người đàn ông trung niên mệnh lệnh. Mà mập mạp người đàn ông trung niên do dự một chút bước nhanh đi vào quầy thu tiền, đối với có chút sững sờ thu ngân viên nói, đem giang nam thính khách mời video cho ta điều đi ra, nhanh. Được, thu ngân viên sợ hết hồn, nhưng không dám thất lễ, thật nhanh tìm kiếm Diệp Phàm đám người tiến vào quán cơm video. Rất nhanh, không chờ trên lầu khách mời hạ xuống, thu ngân viên tìm tới Diệp Phàm, Tô Lưu Ly, Tư Đồ Nhược Thủy cùng Phan Giác Minh bốn người tiến vào quán cơm lục tưởng. Là hắn, thân là Đông Hải ăn uống nghiệp bá chủ một trong, mập mạp người đàn ông trung. Nhìn không chỉ từ đặc thù con đường biết được Diệp Phàm thay thế được Tư Đồ Thần trở thành Đông Hải thế giới dưới lòng đất giáo phụ sự tình, còn thông qua một cái nào đó trụ sở tư nhân cung cấp tư liệu, gặp Diệp Phàm bức ảnh, biết Diệp Phàm sau lưng thân phận. Lúc này, hắn nhìn thấy kinh động Bạch Lạc người là Diệp Phàm sau, đầu tiên là ngẩn ra, về sau lại thoải mái. Dưới cái nhìn của hắn, to lớn Đông Hải có thể làm cho Bạch Lạc vì đồng thời đánh nhau sự kiện tự mình đến một chuyến, cũng chỉ có trong video Diệp Phàm có thể làm được rồi. Thoải mái qua đi, mập mạp người đàn ông trung niên lông mày trong nháy mắt ninh cùng nhau, trầm ngâm chốc lát, không nói hai lời, trực tiếp từ cửa sau của tiểu điếm lưu. Tuy rằng hắn thật tò mò, Bạch gia đại thiếu cùng danh tiếng chính kính Diệp gia con riêng lần thứ nhất giao phong. Có thể va chạm ra thế nào đốm lửa, nhưng hắn cũng rõ ràng, như loại này phương diện tranh đấu, không phải hắn có thể tham dự kịp lúc rời đi là lựa chọn tốt nhất, bằng không liền làm sao chết cũng không biết. Sau đó, coi như Đàm thị chính tông quán cơm các khách nhân đang hưởng thụ miễn phí bữa tối, được tiện nghi còn ra vẻ chửi má nó thời điểm, Đông Hải thị chính phủ ra trúc viện một tòa biệt thự bên trong. Bạch Lạc không chút hoang mang thay đổi một thân nhàn nhã âu phục mang theo túi công văn, đi ra biệt thự phòng khách. Bạch thiếu, ngài muốn đi ra ngoài. Bạch thiếu chân trước mới vừa đi ra biệt thự phòng khách, một bóng người uyển giống như quỷ mị từ trong bóng tối tránh ra, xuất hiện ở Bạch Lạc trước người, cúc cung hỏi. Diệp Văn Hạo con riêng đem Hồng Đỉnh hội sở người đánh, ta đi xử lý một chút. Bạch Lạc gật đầu nói, Bạch thiếu, có người nói Diệp Văn Hạo con riêng ủng có thể sánh ngang tiên thiên đại thành thực lực, hơn nữa làm người tùy tiện, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, ta kiến nghị ngài vẫn là không nên cùng hắn phát sinh trực tiếp va chạm. Bóng người màu đen mở miệng lần nữa, hắn là Bạch gia bí mật thu nạp hộ vệ, phụ trách Bạch Lạc nhân sinh an toàn, tự nhiên không muốn Bạch Lạc liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng cùng Diệp Phàm chính diện giao phong. Ta phải đi, Bạch Lạc lắc lắc đầu, Bạch gia vừa bị Diệp gia liên thủ Viêm Hoàng tổ chức trọng thương, nguyên khí đại thương, toàn bộ Bạch gia trận doanh khí thế xuống dốc không phanh, có chút uể oải. Ở như vậy một loại dưới tình hình, nếu như Diệp Phàm sai khiến Phan Giác Minh hành hung Trịnh Huân sự tình truyền ra, hắn cái này Hồng Đỉnh câu lạc bộ hội trưởng liền cái. Dám cũng không dám thả một cái, vậy hắn ở Hồng Đỉnh câu lạc bộ uy tín đều sẽ thẳng tắp giảm xuống, toàn bộ Hồng Đỉnh hội sở cũng sẽ xuất hiện nhân tâm bất ổn tình hình. Đây là hắn không muốn nhìn thấy, bởi vì, hắn sâu sắc nhớ kỹ Bạch gia gia chủ một câu nói, lòng người tản đi, đội ngũ liền không tốt dẫn theo. Nếu Bạch Thiếu cố ý muốn đi cái kia một khi phát sinh xung đột ta lợi dụng cấm thuật ngăn trở Diệp Văn Hạo con riêng, ngài trước tiên rời đi. Bóng người màu đen nghe vậy, không dám nữa khuyên can, mà là sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở, hắn là tiên thiên nhập môn cảnh võ giả chống lại Diệp Phàm biện pháp duy nhất dù là thôi thúc cấm thuật. Trung thúc xung đột nhất định sẽ phát sinh, nhưng ngươi không cần thôi thúc cấm thuật. Bạch Lạc một mặt ôn hòa cười nói, rất nhiều lúc nhìn như rất xấu một chuyện. Kỳ thực là một chuyện tốt. Bay, nghe được Bạch Lạc nhìn thấy Bạch Lạc cái kia một mặt nụ cười nhã nhặn, họ Vương tên trung người đàn ông trung niên đầu tiên là ngẩn ra, về sau đem tâm trang đến trong bụng. Tuy rằng hắn không biết Bạch Lạc phải làm sao, nhưng hắn biết khi Bạch Lạc lộ ra ôn hòa nụ cười thời điểm, liền mang ý nghĩa có người muốn xui xẻo rồi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.